Nó nhìn theo, vẫn là người con trai ấy, gương mặt vẫn đẹp trai như ngày nào, nay khoác thêm chiếc áo vét càng điển trai hơn. Phía sau anh ta còn có vài người cận vệ áo đen khác nữa, chắc hẳn vẫn là hắc đạo như ngày nào nhỉ. Nó mỉm cười, một nụ cười đúng nghĩa nhìn anh. Nhất Phong thấy nó, cảm xúc trong anh thật khó tả. Có lẽ anh chờ đợi 2 năm nay cũng chỉ mong đến ngày này. Nó cao hơn trước, đẹp hơn trước và còn ra dáng người lớn hơn trước. Hình ảnh nó trong tâm trí anh vẫn không hề khác nhau là mấy. Anh chậm rãi tiến đến bên cạnh nó. Anh ao ước được ôm cái cơ thể bé nhỏ đó vào lòng đã lâu lắm rồi. Nhưng anh đâu hề hay biết là nó vốn chỉ xem anh như anh trai của mình. Tiền bối, anh đã về. Nó ngước đôi mắt to tròn nhìn anh. Nhất Phong giang tay ôm nhẹ nó vào lòng. Nhớ em lắm đấy nhóc con à. Nó từ từ rời khỏi người anh, cả hai mặt đối mặt. Công việc của anh ổn chứ? Nói chung là không có gì đáng lo ngại cả. Anh nhún vai. Cô Nhất Phi bước đến, kéo tay anh. Chúng ta đến nhà hàng ăn gì nhé? Nhất Phong giao hành lý lại cho đám cận vệ, rồi cùng hai cô gái lên xe. Thực sự gặp lại anh, nó vui không gì để tả. Tại nhà hàng. Em dạo đạo hành sao rồi? Anh hỏi nó. Cũng vẫn như thế thôi, đội sổ rồi bị phạt. Nó nhếch môi cười với anh. Đúng là nó không hề thay đổi gì. Cô Nhất Phi, Bolo, Bà La, Gia Mẫn và đám bạn mới của nó liên tục chọc tức thầy cô trong trường, khiến ai cũng sợ cả. Cô vừa nói vừa cắt miếng bít tết đưa vào miệng. Bạn mới ra. Anh ngạc nhiên nhìn nó. Cũng đúng thôi, vì trước giờ nó ít khi nào chịu làm bạn với ai. Vâng, là đám bạn mới chuyển vào, thấy tụi nó cũng quậy phá nên sáp nhập lại chơi chung ấy mà. Nó nói. Cả ba vừa trò chuyện vừa ăn uống rất vui vẻ. Hôm nay nó đã chịu khó cười nhiều hơn mọi ngày. Thành phố New York, lãnh địa Hắc Long Bang. Cái gì? Em nói sao? Ông Vinley bàng hoàng nhìn bà Khánh Hà. Mẹ của hắn ngồi yên tại chỗ, hai ánh mắt tĩnh lặng. Lão Dồn ra tay giết Lâm Xuyên rồi. Ba hắn đứng gần đấy cũng lắc đầu. Lại một cận vệ trung thành ra đi dưới bàn tay của tên cáo già đó. Hiện tại lão Dồn đã là phó chủ tịch tập đoàn Hắc Long. Ông Vinley đã đủ đau đầu lắm rồi. Bây giờ lão còn ra tay sát hại những thành viên thân cận của mẹ hắn, khiến bà trong phút chốc chỉ đơn thân độc mã một mình. Tình thế đang rất nguy kịch. Xem chừng ông ta đang đắc ý lắm đấy. Giờ thì anh đã biết vì sao con trai chúng ta 5 lần 7 lượt khuyên em nên đề phòng lão. Ba của hắn cương nghị đút tay vào túi quần. Kỳ thực bộ dạng y chang của hắn không khác một nét. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Mẹ hắn vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ, lại có đầu óc, mưu trí. Nhưng lão Dôn vẫn mãi sỏ mũi bà. Ông Vinly đan hai tay vào nhau. Phòng họp chỉ có 3 người. Thế còn Nhất Phong đâu? Bà hắn hỏi. Cái gì? Nhất Phong là ai? Ông Vinly ngạc nhiên. Cậu ta là con nuôi của đại tỷ, vua ma túy tam giác vàng, là người luôn tìm mọi cách chống đối với lão Dôn. Thời gian trước, cậu ấy đã giúp em rất nhiều. Quả thật là một người trí dũng song toàn. 2 hôm trước Nhất Phong gọi điện cho em bảo có việc gấp cần về Đài Loan giải quyết. Mẹ hắn giải thích. Thế nếu tìm được Nhất Phong thì chuyện này ắt hẳn có cách giải quyết đúng không? Ông Vinly đứng bật dậy khỏi ghế. Mẹ hắn thở dài. Chuyện Nhất Phong đối đầu với lão Dôn chỉ nằm trong bóng tối chứ không ra mặt. Nếu không, hai bang sẽ gây nên một vụ thảm sát đẫm máu. Hay là bảo Nhất Phong liên lạc với Xin và Dạ Mẫn, nếu chúng có thể qua đây giúp ta thì càng tốt. Bác hắn chống hai tay lên bàn, nêu lên ý kiến. Anh thấy nếu lôi tụi nhỏ vào chuyện này thì nguy hiểm quá. Trong khi chúng đang rất vô tư, ta nên truy xét lại chuyện này sau đi. Ông Vinny nhíu mày nhìn hai đứa em. Anh à, thực sự ta không còn một sự lựa chọn nào cả. Nếu lão John độc chiếm được công ty và bang hội, anh nghĩ lão ta sẽ tha cho tụi nhỏ hay sao? Chỉ bằng ta liều một phen biết đâu có thể thắng. Ba hắn căng thẳng lên giọng phân tích. Em cũng nghĩ vậy. Mẹ hắn nhìn ông Billy rồi gật đầu. Thấy vợ chồng em gái kiên quyết như thế, ông cũng không đành lòng nhìn cơ nghiệp của dòng họ bị dồn vào đường cùng. Ba hắn nói đúng, ta nên liều một phen xem sao. Ông Billy gật đầu. Thôi được, ta bắt đầu triển khai kế hoạch. Cả ba người bắt đầu lấy lại được vẻ mặt nghiêm túc thật sự. Ông Vinny bắt đầu ra dáng vẻ của một người lãnh đạo, phân tích từng chi tiết. Trong quá khứ, ông từng là một chàng trai tài hoa, có bộ óc thật hoàn hảo mà. Trước hết, em nên bí mật liên lạc với Nhất Phong, người của lão John có thể đang lên kế hoạch ám sát cậu ấy ở Đài Loan đấy. Vâng, em rõ rồi. Mẹ của hắn bật dậy, xách máy tính, rồi gõ gõ gì đấy. Anh à, lão John đang tìm cách thu mua thêm cổ phần trong công ty. Anh nghĩ ta nên làm sao đây? Ba hắn nhìn vào màn hình máy tính rồi hỏi. Chuyện đó anh sẽ nghĩ cách để ổn định số cổ phiếu tung ra trên thị trường. Em lo phần các cổ đông để tránh họ bị lão John gây áp lực. Dạ vâng. Ông Vinly dùng bút lông vẽ những đường nét gì đó lên tấm bảng trước mặt giống như một thầy giáo. Ông chỉ vào những cái đấy rồi phân tích. Khánh Hà, đầu tiên em bí mật triệu tập Xin và Gia Mẫn về đây. À, nếu có cả GB, Zino và Bảo Hân thì càng tốt. Hãy để Xin thay ba nó tham dự các cuộc họp cũng như buổi gặp mặt đối với các cổ đông trong công ty. Về phần Gia Mẫn, em hãy huấn luyện nó để nó trở thành một nữ bang chủ trong tương lai. Dắt nó theo trong các cuộc gặp gỡ các bang hội khác cũng như các bang chủ có tiếng. Lão John sẽ được một phen bất ngờ và sẽ lên lại kế hoạch của ông ta. Sự xuất hiện của tụi nhỏ nằm ngoài dự tính nên ít nhiều ông ta cũng có phần cảnh giác. Em thấy kế hoạch này có vẻ cũng được đấy. Lão John cần có người chống trị và không ai thích hợp hơn là tụi nhỏ. Bà Khánh Hà gật gù. Đúng vậy, nếu sử dụng tụi nhỏ để công kích lão ta thì chúng ta cũng ít bị dòm ngó. Ông ta cũng chẳng có cớ gì để trả mặt. Chúng ta chỉ cần giả vờ la dầy tụi nhỏ đừng bày trò là được rồi. Ba hắn cũng tán thành. Trước mắt thì kế hoạch cứ như thế đã. Anh sẽ lo những phần tiếp theo. Đối với một kẻ quỷ quyệt như thế thì ta không nên nhân nhượng. 8 giờ tối tại biệt thự Hắc Long, Đài Loan. Nó ôm nón bảo hiểm từ trên lầu đi xuống. Trong con mắt ngỡ ngàng của ông quản gia, hai cô người hầu và thằng chồng của nó. Có phải hôm nay tận thế rồi nên nó mới thức sớm thế không? Em đi đâu sớm vậy? Hắn hỏi. Nó ngồi xuống, mang giày vào chân. Nó nhìn hắn. Em đi gặp một người bạn. Bạn hả? Trai hay gái? Cho anh đi với được không? Hắn lập tức nhỏm dậy, một mực đòi đi theo y như con nít. Nó thở dài nhìn hắn. Xin à, anh lớn rồi, chứ có phải con nít nữa đâu. Sao lại đòi theo em? Anh không biết, anh muốn đi với vợ. Anh muốn đi theo Gia Mẫn cơ. Hắn chạy đến bên cạnh, ôm lấy cái nón bảo hiểm của nó, ý không muốn cho nó đi. Nó chống hông, á khẩu không nói lên lời. Có cần con nít vậy không chứ? Mà thôi, dù sao nó cũng muốn giới thiệu hắn cho Nhất Phong biết. Nó bảo. Thế anh đi thay đồ đi, em đợi. Thế đợi anh tí nha, mũ cái em này. Mà thôi, để anh giữ cho, mắc công em lại bỏ anh lại lần nữa. Nhớ được anh đấy.